Thủy Trừ Đại Thần, chương 13, bọn họ khiến ta cắn chủ tử của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đại bị thẩm vấn là lúc đêm khuya, khi đó nàng tự nhiên còn chưa ngủ, lúc bị đưa ra nàng còn lớn giọng khóc thảm, ta có SO. Sai rồi, là hoa liễu, ta có bệnh hoa liễu, các ngươi hãy tránh xa ta, cẩn thận. Truyền nhiễm, các ngục tốt, .. Nàng bị vứt trên mặt đất, ngẩng đầu thì phát hiện đây. Rõ ràng không phải là công đường, trên ghế có hai người ngồi, nhìn quần áo. Trang phục là tựa như quý tộc, hai người một mặc quan phục, một mặc thường. Phục, Đường Đại bồn chồn, hình pháp của Đại Huỳnh Vương triều này có cái gì? Nàng không rõ lắm, nhưng phim truyền hình nàng xem không ít. Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách còn bị ghim kim mà. Ghế hùm tạt nước ớt, nếu như thật sự dùng vào trên người các ngươi. Đường Đại, nghĩ nàng cũng như thế, chịu không nổi. Cho nên nàng rất chăm chú nghe người đứng đầu nói. Chuyện, hai vị quý tộc trên ghế cũng không gấp uống một hồi. Chà, rốt cục quý tộc A chậm rãi mở miệng, thanh âm một bộ hách dịch. Đường, Đại, người cũng biết ngươi phạm tội gì à, Đường Đại quỳ trên mặt đất trả lời rất dè dặt. Đường, Đại không biết, thỉnh cầu đại nhân minh rõ. Người ngồi trên đó cũng không vội, Đường Đại tự cho. Rằng người này nhất định là tính tình chậm chạp, thập phần nén khí. Đường Đại, bản vương có mấy vấn đề hỏi ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, bằng. Không, hắn âm trầm cười, so với nói ra mấy lời dọa dẫm đều rất khủng bố. Chúng ta đều nói, Đường Đại vì tiền không màng cốt. Khí từ việc nàng vì mạng sống ủy thân cho dụ vương ra là nhìn ra được. Cho, nên nàng lúc này liền dập đầu như dã tỏi. Vâng, Đường Đại nhất định, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Câu này là biết thì, nói cho hết không giấu giếm. Quý tộc A nhìn quý tộc B lúc này mới chậm. Rãi mở miệng, công khai đình, chuyện xét bàn của Bắc vực Hồ Lang, là ai sai các? Người đổi trắng thay đen, là ai làm cho công khai đình bí mật thả người? Lời nói vừa vào lỗ tai, Đường Đại trong lòng một trận. Nhảy loạn, chuyện của Bắc vực Hồ Lang, vậy mà không phải đơn giản là một lần. Xét bàn thôi sao, trong đầu nàng quay nhanh, nhưng không rõ ý tứ của hai. Người, nhưng vẫn chân thực trả lời. Ặc làm cho ta cùng bọn Hàn Phong thay hồ, lang biện bạch là ý của Ngụy Thanh Sơn phó chủ biên của thư cục thế nhưng ai? Bày mưu đặt kế bên công khai đình ta cũng không biết, đại nhân, tiểu nhân chỉ là một tay viết chuyện các ngài những chuyện của mấy đại nhân, tiểu dân. Biết được không nhiều lắm, nàng khống chế được ánh mắt biểu tình của mình, chữ. Chữ thành khẩn, đối phương thấy nàng hợp tác lại ít đi vài phần âm trầm trước. Đó, người ở cuộc khảo hạch nho sĩ, bài thi đó, đề mục là cái gì? Đường Đại trong lòng nhảy lên, đến đó, nàng đã hiểu rõ. Nguyên nhân căn bản của trận tai ương lao tù này, không sai, khẳng định là có, quan hệ với dụ vương gia. Như vậy những người này hỏi về bài thi, là muốn thu. Được căn cứ chính xác người nào đó vì tình riêng mà làm việc làm dối kỳ cương. Nàng suy nghĩ mấy vòng, đột nhiên nhớ tới chủ biên. Thần bí của Vạn Tượng Thư Cục, bọn họ lần này lấy Vạn Tượng Thư Cục khai đao. Lại hướng về dụ vương gia, chẳng lẽ chủ biên của Vạn Tượng Thư Cục là dụ vương gia? Đường Đại tâm tư càng thêm chấn tĩnh, nàng rốt cục hiểu được vì sao trước một hôm dụ vương đến Lan Nhược Tự, ngày hôm sau Ngụy Thanh Sơn liền ký ước GT với nàng. Như vậy nói cách khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mục đích của đám người này là vì lật đổ dụ vương gia. Suy tư một cái, lại qua một lúc lâu, hai vị AB phía trên không nhịn được, không muốn nói sao, hừ, hắn toan nói ra khỏi miệng mấy lời hung ác thì Đường Đại cản lại phi thường thức thời công khai. Bẩm nhị vị đại nhân, bài thi của tiểu nữ là bài thi trắc nghiệm tri thức thiên văn. Nàng nuốt xuống nước bọt, dụ vương gia tiểu nhân cũng không bán đứng ngài, tiểu nhân thật sự là bất đắc. Dĩ, ngài bảo trọng đi, là dùng 1.500.000 lượng bạc mua về từ chỗ. Dụ vương gia, Đường Đại bất động thanh sắc quan sát biểu tình của hai người AB trên ghế, hai người thần sắc tuy rằng bất động nhưng trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, lo cho tính mạng. Đường Đại thấy mình đột nhiên trở nên bình tĩnh dị thường, cho nên phía trên bài thi của tiểu dân có 3 câu hỏi, câu thì hỏi bầu trời có bao nhiêu mặt trời, câu thì hỏi bầu trời có bao nhiêu mặt trăng, còn có một câu là bầu trời có bao nhiêu ngôi sao. Thế nhưng hai câu đầu đưa ra đã đủ 60 điểm, đã đạt tiêu chuẩn. Hai người AB cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ hai. Người sau khi vui vẻ thần sắc vẫn là nghiêm túc. Đường Đại, ngươi hối lộ dám, khảo, có biết tội không? Đường Đại như trước dập đầu như dã tỏi. Tiểu dân, biết tội, nhưng dụ vương gia xác thực là có nhận ngân lượng. của tiểu dân, những câu tiểu dân nói đều là thật, mong hai vị đại nhân minh xét, nàng rất hợp tác, tuy nhiên là miễn đi nỗi khổ da thịt. Cực hình, AB hai người cũng rất cẩn thận, bọn họ gật đầu ra hiệu cho quan viên. Văn thư bên cạnh, viên văn thư đó mới cầm. Khẩu cung, của Đường Đại qua, đồng, ý đi, Đường Đại rất sảng khoái, lập tức ký tên mình lên. Trên, xong xuôi còn ấn dấu tay. Quý tộc AB nhìn trái phải một chút thấy không có lỗi gì, phất tay ý bảo đem Đường Đại dẫn đi, nhưng lúc này Đường Đại lại có ý định. Hai vị đại nhân, nàng quỳ trên mặt đất không chịu đi, nhị vị đại nhân có. Điều không biết bây giờ tiểu dân ở trong tù thấy ngục tốt gian dâm nữ tù. Thành phong trào tiểu dân tuy rằng thân ti tiện nhưng cũng có đọc qua sách. Thánh hiền, nàng rõ ràng sợ khổ cực nhưng là nói ra cũng hào hùng. Đến lúc đó dĩ nhiên tiểu dân lấy cái chết bảo vệ trong sạch. Nhưng tiểu dân nên nhận, tội thì đã nhận tội, dụ vương gia kia quyền cao chức trọng e rằng sau này khi hai vị đại nhân cần tiểu dân trên công đường đối chất. Nếu như tiểu dân không chịu nổi lăng nhục thân chết trong ngục, nếu dụ vương muốn chối cãi, nhị vị đại nhân đây chết không đối chứng. Quý tộc AB hắng giọng, phàm là người như thế đều không thích bị người khác áp bức, hừ, ngươi đang uy hiếp chúng ta, chấm, Đường Đại liên tục lắc đầu, không không không, tiểu nhân nếu như uy hiếp hai vị đại nhân, nhất định sẽ không nói ra những việc này, A và B đều hứng thú, vậy ngươi nên nói thế nào, A, Đường Đại như cũ thái độ cung kính, nếu là uy hiếp, Đường Đại đương nhiên nói nếu tiểu nhân trong tù nhận hết lăng nhục tiểu dân. Tất nhiên oán hận hai vị đại nhân, như vậy ngày khác lúc trên công đường đối. Chất tiểu nhân bình tĩnh cắn lại, nói hai vị đại nhân đối với tiểu dân dùng. Hình bức cung tính toán vô oan dụ vương, sợ là không có lợi cho hai vị đại. Nhân đây, lớn mật, A cùng B đồng thời giận dữ. Đường Đại như, trước dập đầu như giã tỏi. Tiểu nhân thẳng thắn thành khẩn trả lời câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của hai vị đại nhân, có chỗ bất kính, xin hai vị đại nhân thứ tội. Quý tộc A, B cũng không có lòng dạ so đo, huống chi. Lời của nàng xác thực có đạo lý, cuối cùng quý tộc A phất tay. Người đâu, đem, nàng dẫn đi, phan phó với lao đầu, trông coi cho tốt, nếu người có cái gì không. Hay xảy ra, phần dưới cơ thể các ngươi cũng khỏi dùng nữa. Mục tốt cùng nơm nớp run sợ. Vâng, Đường Đại trở lại buồng giam thì đêm đã khuya, hàng xóm của nàng vẫn còn tỉnh. Người không sao, chứ, thanh âm nàng có chút khàn khàn. Đường Đại thấy trong lòng ấm áp, nàng không phải là thánh mẫu gì thế nhưng được quan tâm rất ấm cúng, tại đây một thời đại đưa mắt không quen ai, liền có vẻ đặc biệt chân quý. Ta không sao, đêm khuya, nhưng hai người đều không buồn ngủ, Đường Dại dựa vào song gỗ cạnh Hà Hinh, ngươi vì sao bị bắt giam vào đây? Hà Hinh cười khổ, ta là linh hồn xuyên qua, giấu, giếm không báo, sau đến nhà chồng ta nói cho chồng ta nghe, ai biết hắn lại sợ liên lụy, nhà chồng liền báo quan, sau đó, ta đã ở chỗ này. Đường Đại không nói gì, hai người cách song gỗ lưng. Tựa lưng ngồi, ngươi thì sao, ngươi sao lại ở chỗ này? Nàng nghiêng đầu hỏi Đường Đại rất thẳng thắn. Bọn họ khiến ta cắn chủ tử của mình, dụ vương là người đứng sau vạn tượng thư cục, nàng vô thức đem hắn trở thành chủ tử của mình, ý nghĩ này rất kỳ quái. Hà Hinh cười, ngươi không chịu, Đường Đại buông tay, ta cắn, không thì làm sao có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì ở chỗ này nói chuyện phiếm với ngươi. Hà Hinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, vậy chủ tử, ngươi thật là không đáng, ước chừng là xem thường nhân phẩm của người nào đó. Nàng không nói thêm cái gì, Đường Đại cũng không có nhiều lời, qua một trận, mục tốt trực đêm chuẩn bị kéo Hà Hinh đi ra ngoài, Đường Đại vừa mới ngủ chưa sâu cũng bị giật mình tỉnh giấc, nàng lập tức ý thức được những người này muốn làm gì, ê các ngươi mau thả nàng, nàng nhào đến song cửa tù hướng về hai người ngục tốt. Giống, hai người ngục tốt nhìn nhau một chút, Đường Đại nóng này. Có nghe thấy, không, bằng không ta cắn lưỡi tự sát, chết tiệt lão tử lần đầu tiên nhìn thấy phạm nhân uy. Hiếp cai ngục, ngục tốt giáp mắng một tiếng, cầm lấy tay Hà Hinh nhưng buông. Lỏng ra, bọn họ hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, Hà Hinh bắt đầu ho khan. Có gì, khác nhau, nếu không phải ta cũng sẽ là người khác, quả nhiên hai người ngục tốt lại đi sang một gian tù. Khác nhấc lên một nữ tù. Đường Đại lần đầu tiên thấy mình không phải là siêu nhân, cứu không được tất cả. Nàng hồi lâu không nói, Hà Hinh quay đầu nhìn nàng. Đang nghĩ cái gì? Đường Đại rất chăm chú. Ta đang nghĩ lính cai ngục ở Nam Tù có hay không lúc cao hứng cũng vào trong ngục sách ra một người bề ngoài xinh đẹp, sau đó vài người cùng nhau. Hà Hinh cách trương.